Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, chương 183, về. Ánh tại trong chén tiểu thế giới, hiện giờ đã triệt để hóa vi máu tươi tràn đầy, âm phủ, không thể diễn tả huyết chi ma vật không ngừng cắn xé, cắt, cữu mài, châm đâm, xuyên qua, nghiền ép giống như đem âm phủ hiện ra tại nhân gian. Cho đến lúc này, các người chơi mới rốt cục ý thức được, thánh giả nắm giữ có siêu phàm lực lượng, dĩ nhiên là đủ để đem một quốc gia hủy diệt tuyệt đối vũ lực. Đối với phàm vật mà nói, bọn họ sức mạnh to lớn cùng thần minh cũng gần như không khác. Phảng phất toàn bộ thế giới đều sống lại, dụng hết toàn lực muốn hủy diệt người nào đó, cho dù là đối mặt cự long. Cũng sẽ có dũng giả có can đảm dơ lên kiếm tới, nhưng đối mặt phong bạo, đối mặt biển động khởi xướng công kích, sẽ chỉ là so với đo ngần khả đức càng thêm điên cuồng cuồng đồ. Nhưng mà đối mặt toàn bộ thế giới ác ý, đối mặt với hơn 100 mét cao, ước chừng hơn 20 tầng lầu cao, thò ra răng nanh, cưa nhận, răng nhọn, châm nhỏ sóng máu, huyết thủ huynh đệ trong mắt, lại vẫn không có mất đi hy vọng. Điều này làm cho Lâm Y Y cảm nhận được mãnh liệt không khỏe cảm giác. Đây là vì cái gì? Đối mặt loại này không thể gây thương hại, vô pháp làm trái địch nhân. Dù cho bị khốn ở loại này vô pháp đào thoát trong tiểu thế giới, lại vẫn không có buông tha cho hy vọng. Tại tuyệt đối, vô pháp thay đổi tình thế xấu trước mặt, lại như cũ bảo trì hy vọng lý do. Là cái gì? Không bằng nói bọn họ đến cùng còn có thể dùng thủ đoạn gì? Cái gì con đường đến cuối cùng thắng lợi? A, huyết thủ huynh đệ bên trong ca ca. Vị kia nhìn qua chỉ có không đến 7-8 tuổi nam hài. Phát ra cười nhạo, nhìn lên ngươi là thật sự rất cảnh giác a. Thánh nhân tiểu thư, thậm chí không tiếc dâng ra thánh giả chi huyết cũng phải đem. Cầm chúng ta đóng cửa không sai. Trắng trợn sử dụng lấy đến từ thánh hài cốt lực lượng. Trong đó hẳn là còn có yếu tố của ngươi chi lực. Ngươi cứ như vậy sợ sao? Thanh âm của hắn trầm thấp, lại dần dần trở nên vang dội, giống như là dán microphone thì thầm. Giống như thanh âm kia, dĩ nhiên thật sâu khảm nhập tại trong tiểu thế giới. Ngươi cứ như vậy sợ hãi? Chúng ta từ mẫu thân chỗ đó kế thừa bí mật sao? Nam hài trào phúng nói nhỏ, âm thanh càng vang dội. Như vậy giống như ngươi mong muốn. Nghi thức một từ, lúc ban đầu bắt nguồn một hồi hiến tế. Đây cũng là hiến tế, một từ tồn tại. Đó là nhân loại khó có thể lý giải. Vô pháp dùng miệng phun ra ngôn ngữ. Trong nháy mắt đó, sóng máu đông kết. Thực sự không phải là bị hàn băng nơi bao bọc, mà là phảng phất bị thạch hóa ma vật sở ngưng mắt nhìn trong chớp mắt mất đi nhan sắc. Màu đỏ thẫm máu tươi chớp mắt giữa hóa vi xám trắng. Tên là rắc tuổi nhỏ đọa lạc già. Mở ra đỏ như máu hai mắt hóa vi thuần túy. Màu trắng ngà thạch chi nhãn. Với tư cách là nói ra những lời này giá lớn. Sau lưng hắn sớm đã già nua vô cùng thân sinh em ruột. Cũng theo ngôn ngữ của hắn dần dần hóa thành một mảnh trắng xám. Dần dần biến thành không có bất kỳ sinh mệnh tượng đá. Lấy rắc làm trung tâm, bên cạnh hắn, huyết toàn bộ bị đông cứng, mất đi nhan sắc cùng động năng, giống như đóa màu trắng ngà hoa chậm rãi nở rộ tại trong biển máu. Cũng cuối cùng đem trọn tòa huyết hải đông kết, hóa vi gập ghềnh lợi hại đá núi. Ngoặc kép, lúc ban đầu một lần hiến tế, phát sinh ở chư sông ngòi và chúng núi cao đản sinh lúc trước. Tây Bu Ly đem chính mình không sinh cũng không chừa nữ nhi. Cũng tức là chính mình lúc ban đầu cũng cuối cùng muội muội. Tính cả chính mình bào cung cùng nhau để vào bên trong chén vàng. Hiến cùng hắc dạ, đó là sáng thế mới bắt đầu xúc phạm nói như vậy. Là tại chính thần đản sinh trước chuyện phát sinh. Tại đây thanh âm vang vọng thiên địa đồng thời. Hắn xung quanh những cái kia đó ngưng hóa vi nham máu tươi. Liền bắt đầu dần dần sụp xuống, hóa vi bột phấn, tựa như cùng chúng chưa bao giờ xuất hiện qua, càng là tới gần rác, vỡ vụn lại càng nhanh, mà rời xa hắn muốn vỡ vụn chậm chạp một ít, mà phía sau hắn đệ đệ, cũng theo ngôn ngữ của hắn, dần dần nhắm mắt lại. Hóa Vi an tĩnh, tượng đá cũng nhanh chóng sụp xuống vỡ vụn. Hóa Vi hư vô, kia to lớn vô cùng sóng máu liền lặng yên không một tiếng động ngưng kết cũng tiêu tán ở không trung. Ngoặc kép chấm chấm, như thế nào ta cũng, Lâm Y Y kinh ngạc và hoảng hốt phát giác được chính mình từ hai tay bắt đầu dần dần khai mở thủy hóa vì bột phấn. Thân hình phảng phất như ảo mộng sắp phiêu tán. Không có gì ngoài lấy linh thể hình thái tồn tại Citalopram ra. Người chơi khác cũng tựa hồ xuất hiện như vậy bệnh trạng. Giống như là, bọn họ cũng sẽ phải hóa vi bụi, tiêu tán ở không trung. Nhưng ngay tại sau một khắc, một cái thanh âm trầm thấp ngay sau đó vang lên. Ngoặc kép, Tây Bu Ly nữ nhi tồn tại cũng không tồn tại. Trong chén bào cung là nàng duy nhất chứng minh. Hắc dạ có nữ, mừng rỡ cũng lại hoảng hốt, nó không dám nhìn, không dám nghe, không dám ngôn, bởi vì hết thảy bí mật chung quy tại quên mất chi hải. Cho nên hắc dạ không gì không biết, đó là cùng mình đối lập người. Theo hắn tụng niệm, hắn hóa vi bột phấn thân thể lại lần nữa róc rách mà sinh mịn nhẵn máu chảy giống như thật nhỏ sông. Ngòi đồng dạng, từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến. Mừng rỡ lại lần nữa cấu thành thân thể của hắn. Ngoặc kép chấm chấm, người như thế nào không chết? Giác biểu tình trở nên rất khó coi. Mật ong sắc tóc ngắn, đồng tử màu vàng thanh niên thánh giả ánh mắt tràn ngập u buồn. Không, ta đã chết, hắn nhẹ giọng nói ra. Đây là tại huyết đản sinh trước ngôn ngữ, cắt câu lấy nghĩa tăng huyết chi ngôn. Đối với sở hữu từ trên người mẫu thân đản sinh sinh mệnh mà nói, không thể nghi ngờ đều là không có giải pháp độc dược. Vậy sao ngươi? Bởi vì ta vẫn không thể chết, thánh giả bình tĩnh mà kiên định đáp. Cho nên, ta cự tuyệt tử vong đến, chỉ dựa vào mượn ý chí của mình mà nhân gian, hoặc là còn có hắn thân thể hỗ trợ, bởi vì hắn kiềm giữ thánh di vật tên là chịu khổ chi huyết thịt. Đúng vậy, hắn nguyên bổn chính là hành tẩu thánh di vật. Bởi vì này là thánh di vật bản chất, chính là này là chịu khổ thân thể. Theo thánh giả chậm rãi về phía trước, theo hắn hành tẩu, hắn trơn bóng như mới trên người lại lần nữa tự dưng xuất hiện chịu khổ dấu vết tổn thương do giá. Rét, bỏng, vết đau, xoắn ngấn, lũ miệng, máu ứ đọng, vô số tổn thương. Theo thánh giả hành tẩu lại lần nữa bám vào trên người cho hắn. Đó là hắn muốn nhất định gánh vác chớ chú. Nhưng ngươi biết không? Ta vì sao phải giết ngươi? Thánh giả chậm rãi nói. Bởi vì ta muốn về thu phần này cấm kỵ. Mà, sai lầm, tri thức. Ta không phải là sợ hãi nó. Mà là chán ghét nó. Xưa nhất sáng thế nói như vậy. Nếu là cắt câu lấy nghĩa là được hóa vi trọng thương chính thần tín đồ xúc phạm nói như vậy. Nhưng mà kia 13 vị thần minh, tự có bọn họ đối với thế giới này một phần ân trọng. Thanh niên một bên chậm chạp mà bình tĩnh đi, lên phía trước, một bên xa xa nhìn qua Nam Đồng. Hắn phát ra trong sáng mà xa xưa thanh âm, nghe cho kỹ, nếu là rõ ràng hết thảy, buông xuống chưa đến chi nữ sẽ hóa vi hư vô. Mà hắc dạ vô pháp nhắm lại mắt của nó. Vì vậy hắc dạ để mình từ quên đi chi hải bên trong đản sinh. Nàng liền trở thành nâng chén chi mẫu Tây Bu Ly bộ dáng. Ngoặc kép, nàng đem cặp mắt của mình tặng cho trẻ mới sinh. Hải nhi liền có thể minh xét thế giới hết thảy thần bí. Nàng đem miệng của mình lưỡi tặng cho nữ hài. Nữ hài liền có thể đọc lên thế giới hết thảy ngôn ngữ. Nàng đem chính mình trí tuệ tặng cho thiếu nữ liền có thể nhìn thấu thế giới hết thảy bí ẩn. Ngoặc kép, mà lúc này thế giới không tồn thần bí, không tồn ngôn ngữ, không tồn bí ẩn, vì vậy nàng liền đem quên đi chi hải lui bước, hiển lộ núi non sông ngòi. Ngoặc kép, duy tại quên đi chi hải quên đi bản thân, trí tuệ chi hỏa có thể đản sinh. Đó cũng không phải là ghét cay ghét đắng thần minh ngôn ngữ. Mà là tại mọi sự vạn vật đều đem bị di vong thời đại. Đem bao trùm đại địa quên đi chi hải lui bước. Hiển lộ núi non sông ngòi sáng thế nói như vậy. Đó là về trầm mặc nữ sĩ. Thần bí nữ sĩ cùng nâng chén nữ lớn nhất chi bí ẩn. thanh niên lấy chính xác tri thức đọc lên những cái này bí ẩn thời điểm. Trên người hắn cũng không có xuất hiện nam đồng như vậy thạch hóa cùng vỡ vụn. Mà nam đồng cũng không có cảm thấy bất kỳ thống khổ. Thân thể của hắn không giống như là thay mình mà chết đệ đệ như vậy hóa vi tượng đá. Mà là dần dần dịn ra sông ngòi đồng dạng máu tươi cuối cùng những cái này huyết như vật sống. Chui vào mặt đất, cũng không có hiển lộ ra không chút máu mà khô héo thân thể. Cũng không có hài cốt, cả người hắn đều giống như hòa tan. Hoặc như là bị nhưỡng thành rượu. Ngoặc kép chấm chấm, ngu xuẩn, thanh niên đưa tay đè lên trán của mình. Nhắm mắt lại thấp giọng chửi bới nói. Vận dụng sáng thế cấp bậc thần bí tri thức. Cho dù là hắn cũng sẽ cảm thấy thống khổ chỉ là hắn sở thừa nhận thống khổ đủ nhiều. Mới có thể đem kia bỏ qua tới liên tục vịnh sướng. Ngoặc kép chấm chấm, trong chén chi thiên, sở dĩ là cấm kỵ nghi thức. Cũng là bởi vì chỉ có ở chỗ này. Tài năng chính xác sử dụng chén, bí mật A, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.